Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngâm nửa ngày, lập tức tiểu cửu chợt nói: "Vậy ở thế giới này còn một cửu vĩ thiên hồ khác?" "Ấy, cái này đâu có liên quan gì. Thời đại này nàng vẫn còn đang bị phong ấn, cũng không thể thấy được." "Đúng vậy, tốt nhất là đừng gặp được. Hay, Thiếu Dương, chẳng có nghĩ hay không, sau khi xuyên việt về cải biến vận mệnh của mình?" "Ta thật sự đã từng nghĩ đến. Là Thanh Ngưu tổ sư Lý Hạo Nhiên đó, cái con hàng này đã đem thế giới, người ở thế giới này giết đi đó." Tiểu Cửu cảm khái: "Thanh Ngưu là lợi hại, đáng tiếc phần nửa thời gian là hắn đều đối đầu với chàng." "Không, ta không có tư cách là đối thủ của hắn lúc đó. Hắn đối thủ duy nhất là Đạo Phong đó, người khác cũng không có tư cách." Nói đến Đạo Phong, hai người đều trầm mặc. Đã rất lâu không gặp hắn. Lúc trước một mình hắn lao ra, sau đó cũng không biết đi đâu, tin tức hoàn toàn không có. Tiểu Cửu hiểu lòng người, vuốt vuốt vai của Diệp Thiếu Dương an ủi: "Chàng yên tâm đi, hắn là Đạo Phong, hắn sẽ không sao." "Ta xưa này chưa từng lo là hắn bị làm sao cả. Với thực lực của hắn, dù là quỷ vương cũng sợ là không có giữ được chân hắn." Diệp Thiếu Dương cười khổ: "Ta chỉ là nhớ hắn một chút." Xe lửa đến Thạch Thành, hai người sau khi xuống xe, mấy con chuồn tinh kia đều chủ động đi theo, muốn nghe Tiểu Cửu phân phó. Đối với loại yêu tinh cấp thấp này, Tiểu Cửu đều không có hứng thú. Bất quá nghĩ lại, bây giờ cùng Diệp Thiếu Dương ở chỗ này không quen, muốn làm gì cũng không có người sai khiến, rất không tiện. Vậy là đem mấy người kia đi cùng, hỏi thân phận của bọn họ. Một con là chồn tinh, một con là gai vị tinh, một con là miêu yêu. Ở trong đó, miêu yêu là một muội tử. Ba tên này thực lực cũng tạm tạm, Tiểu Cửu lưu lại dùng, những người còn lại đều đuổi đi. Ba tên này Tiểu Cửu hỏi tên bọn họ, ba người đều nói mình lấy tên như là nhân loại, kết quả rất khó đọc. Diệp Thiếu Dương nhịn không được liền bịt miệng cười: "Thời đại này đặt tên rất là phiền phức đó, dứt khoát phải đổi tên cho ba người đó." Tiểu Cửu từng nói với bọn họ, người này là phu quân của mình, là đạo sĩ. Mặc dù ba người trong tâm đối với chuyện này cảm thấy đạo sĩ và yêu nữ kết hợp vô cùng quái dị, nhưng Tiểu Cửu thân là cửu vĩ thiên hồ, thế nên coi Diệp Thiếu Dương trở thành một nửa chủ nhân, cũng muốn đặt tên hắn. Hắn muốn hắn đặt tên cho mình, ba người đều rất chờ mong. "Ê, gọi là gì nhỉ? Thôi như vậy đi, gọi ngươi là Trương Tam, ngươi là Lý Tứ, còn ngươi là Vương Nhị Mặt Dỗ, có được không?" Ba người sững sờ. Cái tên gọi là Vương Nhị Mặt Dỗ chính là muội tử miêu yêu kia ủy khuất khóc thét lên: "Chủ nhân, người ta đâu có mặt dỗ." "Vậy gọi là Vương Ngũ đi, dù sao cũng chỉ là cái tên, người nhớ là được. Các người đi ra ngoài dùng tên gì tùy tiện." Ba người đành phải đồng ý. Tiểu Cửu truyền một bộ công pháp tu luyện của yêu cho bọn họ. Ba người kích động vô cùng, một lần nữa sẽ nguyện tận chung với Tiểu Cửu. Tiểu Cửu để Trương Tam và Lý Tứ đi khắp nơi tìm hiểu động tĩnh của pháp thuật giới, nhất là 10 năm gần đây có tổ chức hay là pháp sư cường đại nào quật khởi, rồi quay lại báo cáo. Sau đó mang theo miêu yêu để làm người hầu cho mình. Miêu yêu rất ngoan ngoãn, lúc đi đường đều giữ khoảng cách với bọn họ, tránh nghe bọn họ nói chuyện làm phiền nhiễu. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu cùng đi đến chỗ tửu lâu của Thúy Vân, phát hiện tửu lâu đóng cửa, vậy là đến bên nhà của Thúy Vân. Mấy năm đầu mới đến thế giới này, hắn cùng Tiểu Cửu có một nửa thời gian là ở trong nhà của Thúy Vân, cũng coi như là nhà của bọn họ. 10 năm sau, bây giờ quay lại thăm chốn xưa, trong lòng hai người đều vô cùng cảm khái. Trên đường đi, những ngón tay nắm chặt cùng nhau đi vào trong nhà. Phòng ốc cũ nát, cửa lại không khóa. Như vậy cho Diệp Thiếu Dương hy vọng, dùng sức gõ cửa, nhưng bên trong không ai đáp. Ngược lại, bên căn nhà sát vách mở ra, có một lão thái thái nghi ngờ nhìn bọn họ: "Các người tìm ai?" "Ở là Thúy Vân đó. Bà là Trương Lão Thái đúng không? Ta là Thiếu Dương đây." "Trương nãi nãi khỏe không?" Tiểu Cửu ngọt ngào lên tiếng. Lúc đầu ở nơi đây cũng biết hàng xóm, đây chính là một tức phụ rất là xinh đẹp. Trương Lão Thái nhìn ngẩn ngơ nửa ngày rồi cả kinh. Ấy là các người à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.